Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, vạn người không thể khai thông, nóng rực xạ tuyến từ trên trời giáng xuống, tựa như giống như thủy triều xung phong thảo nguyên kỵ binh nhóm. Trực tiếp bị cắt đứt, ở vào tiến đầu vị trí hơn ngàn kỵ binh, tại ngay tiếp theo mình chiến mã ở bên trong, tất cả đều bị xuyên thấu thân thể. Tràn ra đại hỏa thịt nướng đốt cháy khét sau khét lẹt khí tức. Tĩnh, trước một khắc còn vô cùng sôi trào chiến trường, tại thời khắc này trở nên tĩnh mịch một mảnh, còn lại thảo nguyên kỵ binh nhóm nhao nhao ghìm chặt chiến mã. Từng cái trên mặt hoảng sợ nhìn lấy trên đỉnh đầu quái vật. Sau đó, tầm mắt của bọn hắn theo quái vật di động mà thấy được đứng tại trên tường thành thân ảnh. Vẫn như cũ cô đơn ảnh chỉ. Nhưng ở thời điểm này, bất kỳ một cái nào thảo nguyên kỵ binh cũng không có khinh thường. Lòng khinh thị, một kích chi trên dưới ngàn người chết đi, đủ để cho bất luận kẻ nào coi trọng, hoặc là, càng thêm chuẩn xác mà nói, là hoảng sợ, người trong thảo nguyên luôn luôn lấy hung ác chứ danh, nhưng thế sự không có tuyệt đối. Lần trước thảo nguyên tiên phong đối mặt bạo tẩu mất khống chế tân nhiên khiếp đảm mần ni lần này. Thảo nguyên đại quân, cũng không ngoại lệ, bọn hắn trừng lớn song mắt thấy tân nhiên từng bước một đi lên thân thể. Đứng ở viên kia lớn nhất trên ánh mắt, lấy bình tĩnh không lay động ánh mắt quét mắt bọn hắn. Nhưng mỗi một cái tiếp xúc đến dạng này ánh mắt thảo nguyên kỵ binh đã cảm thấy một trận rùng mình. Trên tường thành, đêm gió lay động, màu đen áo choàng bay múa theo gió, bay phất phới. Bọn hắn giống như thấy được nhất tôn màu đen tử thần. Mà ánh mắt kia, liền là tử thần nhìn chăm chú, bởi vì tham lam mà nóng rực tâm, ở thời điểm này tựa như trực tiếp bị ném vào cực bắc trong gió lạnh. Lạnh, thấu xương băng lãnh, khí tức tử vong bành trướng đánh ra, chiến mã tại Tê Minh Trung liên tiếp lui về phía sau. Trên lưng ngựa bọn kỵ binh càng là thất kinh, đặc biệt là khi thấy. Hình thể khổng lồ, dục, vọng chi thú, ở tân nhiên tâm ý dưới, từ cùng mặt đất bình hành góc độ, biến thành vuông góc dáng dấp sau, một ít đầu óc người thông minh đã đoán được sẽ phát sinh cái gì. Không chút nghĩ ngợi liền muốn thay đổi mã đầu chạy trốn. Nhưng bình thường điều khiển như cánh tay nghe lời chiến mã. Ở thời điểm này, liền như là mộc thai tượng đất, không nhúc nhích, không có chút do dự nào. Người trong thảo nguyên lúc này bỏ ngựa, xoay người chạy, ngựa đối với người trong thảo nguyên tới nói là trọng yếu nhất tài sản. Nhưng tại nguy hiểm cho với bản thân thời điểm, cùng sinh mệnh so sánh với, lại đáng là gì đâu. Chỉ là liền tại bọn hắn bàn chân vừa mới rơi xuống đất lúc. Từng nhánh khô lâu thủ tí phá đất mà lên, giống như thép kìm một loại bắt lấy bắp chân của bọn hắn. Sau đó. Những này khô lâu thủ tí liền bắt đầu dùng lực xé rách lấy huyết nhục của bọn hắn. Trong chốc lát, bắp chân bắp thịt liền trở nên máu thịt be bét, thảo nguyên kỵ binh nhóm kêu thảm ngã xuống đất. Sau đó, càng nhiều khô lâu thủ tí xuất hiện, phảng phất là ngốc thú. Những này khô lâu thủ tí mổ lấy thảo nguyên kỵ binh huyết nhục. Theo thảo nguyên kỵ binh trên thân càng nhiều huyết nhục trôi qua. Những này khô lâu trên cánh tay lại trở nên huyết nhục đầy đạn. Tiếp lấy những cánh tay này chống đất, từng cái đem thân thể từ trong đất bùn mang ra, nhiễm lấy bùn đất khuôn mặt thanh. Nhưng khi thấy những này khuôn mặt lúc, tất cả thảo nguyên kỵ binh đều hoảng loạn lên. Không phải ta giết ngươi, là ngươi bức ta giết ngươi, giết chết ngươi, giết chết ngươi, ngoặc kép chấm chấm, khác biệt giống tiếng vang lên. Hoặc là cầu khẩn hoặc là phẫn nộ, nhưng cuối cùng biến thành sụp đổ. Những này thảo nguyên kỵ binh cầm lấy tùy thân vũ khí chém giết những này khởi tử hoàn sinh người. Thẳng đến đem bọn hắn băm, chặt làm thịt nhão, xử lý khởi tử hoàn sinh người. Thảo nguyên kỵ binh nhóm thở dài ra một hơi, nhưng lập tức mà đến đau đớn, nhưng lại làm cho bọn họ căn bản không kịp phản ứng liền bỗng nhiên hiện. Chẳng biết lúc nào loan đao của mình cắm vào trên người mình. Ngoặc kép, đã sinh cái gì? Mỗi một cái thảo nguyên kỵ binh đều tại hỏi như vậy cùng với chính mình. nhưng bất kỳ một cái nào thảo nguyên kỵ binh đều không có đạt được đáp án. Sinh mệnh trôi qua, để bọn hắn đi vào tử vong. T, trên chiến trường truyền đến đều nhịp hấp khí thanh. Cùng lúc trước hơn ngàn đạo nóng rực xạ tuyến diệt đi hơn ngàn thảo nguyên kỵ binh so sánh với một màn trước mắt, càng thêm để cho người ta rung động. Không biết tổng hội mang đến hoảng sợ, nhìn lấy những cái kia xung phong thảo nguyên kỵ binh đột nhiên xuất hiện tự sát, lẫn nhau sát hại tình hình, không đơn thuần là người trong thảo nguyên, cho dù là Urn thủ quân đều kinh hãi, những cái kia đánh bạo đi đến thành tường đám binh sĩ, dọa đến trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, tà, yêu ma, tại những binh lính này trong tai, người trong thảo nguyên tiếng gọi ầm ĩ truyền tới. Cho dù là địch đối với song phương, tại thời khắc này lại có một chủng dị dạng ăn ý. Warren thủ quân chấp nhận xưng hô thế này. Bất quá, theo dạng này ngầm thừa nhận, cái kia bởi vì đối mặt thảo nguyên kỵ binh xung phong tâm. Lại quỷ dị bình phục lại, nhìn lấy vọt tới thảo nguyên kỵ binh, bị trắng trợn đồ sát. Warren thủ quân chợt phát hiện thảo nguyên kỵ binh tựa hồ cũng không phải là đáng sợ như vậy, huống chi, yêu ma, đứng tại bọn họ một bên, sĩ khí hơi xuất hiện biến hóa, càng nhiều Urn thủ quân đi lên thành tường, cứ việc ánh mắt bên trong còn có khẩn trương, nắm vũ khí thủ trưởng còn đang run rẩy, nhưng bọn hắn lựa chọn cầm vũ khí lên, tần nhiên thấy được, cũng không có ngoài ý muốn, nếu như đến lúc này, những binh lính này hoàn vô pháp cầm vũ khí lên. Vậy thì thật cùng Lerideli thành vệ binh không sai biệt là Mani tần nhiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía xung phong người trong thảo nguyên, ở Beholder, Tà Nhãn, Thiên Kích, cùng người chết nhìn chăm chú. Dưới, lần này điều động thảo nguyên người đã tử thương quá nửa. Đặc biệt là làm bị dục, vọng chi thú, Beholder, Tà Nhãn, Thiên Kích, dọa đến sau, người chết nhìn chăm chú. Phát huy một cách không ngờ tác dụng, bất quá, tần nhiên cũng không tính buông tha những này đã lùi lại thảo nguyên kỵ binh. Vèo, vèo vèo vèo, một đạo nóng rực xạ tuyến từ dục, vọng chi thú nhãn cầu bình bắn mà ra, đón lấy, chính là mấy chục hơn Chamani ở tần nhiên khống chế dưới. Dục, vọng chi thú, Beholder, Tà Nhãn, Thiên Kích, phân tán ra đến. Nhưng đạt được hiệu quả nhưng còn xa so với trước mạnh mấy lần. Bởi vì, góc độ duyên cớ, trước nóng rực xạ tuyến đều là gần như vuông góc đả kích. Xuyên thấu một cái thảo nguyên kỵ binh sau, liền chui vào lòng đất, dù cho là chủ mắt cấp 1, đều là như vậy, cho tới hạch tâm mắt, tần nhiên cũng không có tác dụng. Trên thực tế, nếu như không phải xung phong người trong có mấy cái làm người lưu ý khí tức, tần nhiên vì đạt được giải quyết dứt khoát hiệu quả, liền chủ mắt cũng không sẽ dùng, có thể hiện tại không giống nhau. Đối mặt chạy trốn thảo nguyên kỵ binh, bình bắn mà ra nóng rực xạ tuyến, đúng là khác nào mặc thịt nướng chuỗi. Diễn sinh mắt chỉ ít đều là xuyên thấu hai cái thảo nguyên kỵ binh. Đến phó mắt cấp bậc, nhưng là 3-5 cái, mà chủ mắt càng là từ thảo nguyên kỵ binh cái cuối cùng bắt đầu. Vẫn xuyên thấu phía trước nhất, thậm chí, còn dư thế không ngừng hướng về thảo nguyên người đại doanh mà đi. Bất quá, trước liền gây nên tần nhiên chú ý mấy nơi, vào lúc này bắt đầu xuất hiện biến hóa, một đạo thường người không thể thấy rõ hào quang từ cái kia mấy nơi bay lên. Hóa thành một cánh tay, đen kịt, tráng kiện, bàn tay mở ra, hắc khí dâng trào, phảng phất một mặt tường thành. Che ở thảo nguyên người đại doanh trước, dư thế không ngừng nóng rực xạ tuyến bắn ở bàn tay này lên không có gây nên một tia sóng lớn liền. Biến mất không còn tam tích, thảo nguyên người nhất thời phát sinh tiếng hoan hô, có thể như vậy tiếng hoan hô lập tức liền im bặt đi. Gần giống như là bị bóp lấy cái cổ con vịt, bởi vì, hai đạo so với trước bất kỳ một đạo đều cường đại hơn nóng rực xạ tuyến xuất hiện. Phốc. Đạo thứ nhất nóng rực xạ tuyến trực tiếp bắn thủng bàn tay màu đen. Đạo thứ hai nóng rực xạ tuyến thông suốt xuyên thủng thảo nguyên người đại doanh. Một cái rộng 3 mét, dài mấy trăm mét thông đạo ở thảo nguyên người đại doanh bên trong xuất hiện. chiến trường, lại một lần yên tĩnh lại. Tầm mắt mọi người, nhìn về phía cái kia theo quái vật bay lên mà sừng sững không trung bóng người. Nhìn kỹ hắn nâng tay lên cánh tay, chỉ vào đất khô cằn, vi phạm giả, chết, ngoặc kép, hết chương.